Chuyện mị ảnh, tác giả anh giai ngây thơ, thực hiện bởi Quy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 981. Nguy cơ chém giết. Theo thực lực Nghệ Phong tăng vọt, Nghệ Phong có thể thi triển ra Lôi Đình Phá Nhật Kiếm với 5 tầng gia tăng, mỗi một tầng uy lực liền tăng thêm một phần. Lúc này trước đối phương, Nghệ Phong cũng vận dụng tới chiêu vũ khí địa giai này. Kiếm quang và đao mang ở trên hư không vạch ra hai đạo khe rãnh, tùy ý hung hăng va chạm cùng một chỗ, năng lượng dân trào giao phong, một dòng xoáy kình khí tại trung tâm chỗ va chạm lập tức bắn ra người. Dưới cỗ kình khí này, hư không sụp đổ vỡ vụn với tốc độ có thể thấy được, từng cơn lốc cuốn theo tất cả mọi thứ tới chân trời. Tại hai bên thành hạp cốc bị kình khí oanh tạc, điên cuồng sụp đổ xuống từng khối, nguyên bản hạp cốc rất sâu cư nhiên đã bị lấp đầy, tại hai bên hạp cốc cũng bị sụp đổ không còn nguyên dạng, từng khối đá vụn điên cuồng bắn nhanh ra bốn phía. Dưới một lần va chạm này, hai người đều tự lui ra phía sau mấy bước, Nghệ Phong cảm giác cánh tay có chút tê dại, một lần nữa tiếp tục huy vũ tiêm hổ kiếm về phía đối thủ. Binh! Binh! Lần lượt từng lần giao phong kinh khủng, thiên địa biến sắc, từng khối cự thạch bị ném về phía chân trời, sau đó hung hăng đập xuống trên mặt đất, vỡ thành từng mảnh đá vụn tiếp tục bay đi kéo theo từng trận những tiếng xé gió. Nghệ Phong huy vũ tiêm hổ kiếm lần lượt giao phong với đại đao của lão giả, dưới lực lượng khổng lồ, Nghệ Phong liên tiếp lui lại phía sau. Đồng dạng đối phương dưới công kích cường lực của Nghệ Phong cũng không thể làm gì được hắn. Tình huống như vậy khiến lão giả nổi giận, đấu khí trong cơ thể càng bạo phát ra, quán thâu tới đại đạo, chém thẳng tới một đao. Hắn cũng thật không ngờ, Nghệ Phong so với tưởng tượng của hắn còn khó chơi hơn nhiều. Hắn thi triển nhiều kỹ năng kinh khủng như vậy, trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa thể làm gì được đối phương. Đồng dạng Nghệ Phong bị đối phương liên tiếp bước lui về phía sau cũng khổ sở đến cực điểm. Nếu như thực lực của hắn đạt tới được tôn cấp, thi triển Lôi Đình Phá Nhật Kiếm tuyệt đối không phải đối phương có thể chống đối được. Thế nhưng lúc này thi triển Lôi Đình Phá Nhật Kiếm, đối phương lại vẫn chiếm thế thượng phong. Chênh lệch lực lượng giữa hai người quá lớn, cho dù thi triển vũ khí địa giai cũng chỉ có thể thu ngắn, nhưng không thể san bằng hay vượt qua được. Binh. Nghệ Phong tiếp tục bị chấn lui một bước, đồng thời lực lượng trong cơ thể Nghệ Phong tăng vọt một lần nữa. Lôi Đình Phá Nhật Kiếm trọng thứ 6 được thi triển ra, đây cũng là khả năng cực hạn Nghệ Phong có thể thi triển. Mỗi một trọng năng lượng, lực lượng cũng tăng thêm gấp bội. Keng. Đao mang và kiếm quang giao phong cùng một chỗ, bạo phát năng lượng khiến những khối cự thạch bắn về phía hai người đều bị biến thành đá vụn. Lúc này thân thể Nghệ Phong cũng bay ngược về phía sau, đối phương cũng phải lùi lại mấy bước, khó khăn lắm mới đứng vững được thân hình. Nhìn nữ tử vẫn đang kết thủ ấm, Nghệ Phong có chút gấp gáp hô lên: "Nhanh chút được không?" Tranh đấu tự nhiên sẽ dẫn động tới chú ý của không ít người, nếu như có thêm vài tôn cấp chạy tới, vậy thực sự là phiền phức lớn rồi, thế nên nhất thiết phải nhanh chóng giải quyết lão gia hỏa này. Khi Nghệ Phong vừa dứt lời, nữ tử cũng kết thủ ấm tới bước cuối cùng, linh khí bốn phía xung quanh dường như phong khiếu dũng mãnh tiến vào trong cơ thể nàng, nhiệt độ xung quanh hạ xuống chóng mặt. Đến cuối cùng ngay dưới ánh mặt trời, từng bông hoa tuyết lất phất rơi xuống. Cảm giác được khí thế nữ tử tăng vọt, Nghệ Phong đồng dạng cũng kinh ngạc, có chút không dám tin tưởng nhìn nàng. Nữ tử liếc mắt nhìn Nghệ Phong, nói: "Tốc chiến tốc thắng, ta không thể duy trì loại trạng thái này được lâu." Nghe được nữ tử nói, Nghệ Phong gật đầu một cái, huy vũ tiêm hổ kiếm, một lần nữa xông về phía đối phương. Nữ tử đồng dạng cũng không bảo lưu, bảo kiếm trong tay bạo phát tới đạo đạo năng lượng trong suốt, năng lượng có khí tức băng hàn kinh khủng, khiến toàn bộ không gian đều muốn đông lại, một kiếm đâm thẳng phía đối phương. Nhìn hai thanh lợi kiếm một trái một phải công kích tới, sắc mặt lão giả đại biến, lực lượng trên hai thanh lợi kiếm đều khiến hắn cảm giác được một loại kinh sợ, lão giả muốn tránh cũng không được, đấu khí trong cơ thể đồng dạng ào ào tuôn ra, đấu khí nóng cháy dồn lên đại đao cấu thành một dòng xoáy, trong nháy mắt ngưng tụ thành kỹ năng cao giai, trên thân đao ngưng tụ ra đao mang dài mấy trượng quét về phía hai người. Keng! Ba thanh binh khí va chạm cùng một chỗ, lực va chạm kinh khủng khiến hư không chấn động tới sụp đổ. Tại thời điểm hai thanh lợi kiếm cùng đánh lên đại đao, sắc mặt lão giả cũng đại biến, thân ảnh lui mạnh về phía sau, toàn bộ cánh tay rung lên, liên tục đạp bước trên hư không tạo thành từng đạo khe rãnh, lúc này thân ảnh mới dừng lại được, sắc mặt trắng bịch. Công vào vị trí yếu hại. Nghệ Phong quay qua nhắc nhở nữ tử, hắn thi triển thuấn di, một kiếm đâm thẳng tới con mắt đối phương. Đồng dạng tốc độ nữ tử không chút nào chậm, lợi kiếm xẹt qua một đường ruột tích ruột gì đâm thẳng tới trước ngực đối phương. Hai kiếm đâm tới cực kỳ tàn nhẫn khiến sắc mặt lão giả đại biến, hắn vô luận thế nào cũng không ngờ được, nữ tử bị thi triển gông xiềng cư nhiên còn có được thực lực như vậy. Hơn nữa thiếu niên thoạt nhìn tuổi đời còn trẻ kia đồng dạng cũng là một gã kinh khủng. Kháo! Sớm biết thế này, ta còn trêu vào hắn làm gì? Trong lòng lão giả mắng to một tiếng, thân ảnh mạnh mẽ chớp động, muốn tránh khỏi công kích sắc bén của hai người. Muốn tránh! Nghệ Phong và nữ tử đồng thanh hừ lạnh một lời. Ngữ khí giống như khiến cả hai liếc mắt nhìn nhau một cái, nhưng thế kiếm trong tay mạnh mẽ biến đổi quay một góc lớn, hung hăng đâm thẳng tới đối phương. Mục tiêu của hai người lúc này biến đổi, Nghệ Phong hiện tại nhằm thẳng tới ngực đối phương, còn nữ tử lại đâm tới trên mắt, vừa lúc hoán đổi vị trí. Kháo! Lão giả muốn tránh không được, tức giận mắng một tiếng, thân ảnh gập mạnh, đồng thời bổ mạnh đại đao, nghênh đón lời kiếm của nữ tử. Keng! Tại chỗ hai thanh binh khí va chạm bắn ra vô số đạo năng lượng kinh khủng, thân ảnh lão giả nghiêng đi tránh thoát khỏi lời kiếm của Nghệ Phong. Nhìn đối phương tránh thoát một kiếm này, Nghệ Phong hừ một tiếng, tiêm hổ kiếm trong tay cư nhiên quay một cung quỹ tích lớn, hung hăng chuyển hướng đâm thẳng vào trên cánh tay đối phương, máu tươi lập tức tuôn trào. Đau nhức từ trên cánh tay truyền tới khiến lão giả hoảng hốt lui nhanh. Nhìn hai người Nghệ Phong sóng vai trên hư không, trong mắt có tia hung tàn, cũng có tia kinh sợ. Mẹ nó, vì sao mấy người kia còn chưa chạy tới, nếu không chạy tới, lão tử sẽ bị hai người này giết mất. Trong khi đối phương cảnh giác nhìn hai người, nữ tử cất giọng băng hàn nhưng vô cùng dễ nghe, nói với Nghệ Phong. Trợ thủ của lão gia hỏa kia rất nhanh sẽ tới. Nghệ Phong cười khổ một tiếng. Phỏng chừng cửu nhân của ta cũng nhanh sẽ tới. Hai người liếc mắt nhìn nhau cùng gật đầu một cái, thân ảnh một lần nữa bay nhanh, đâm thẳng một kiếm về phía đối phương. Một người thi triển vũ khí địa sai, một người thi triển bí kỹ. Lực lượng bạo phát kinh khủng, đặc biệt hai người còn phối hợp ăn ý khiến đối phương qua lần giao phong đầu tiên đã ăn phải thiệt thòi lớn. Lúc này lão gia hỏa kia sao còn dám đón đỡ, thân ảnh chợt lói lên, nghĩ muốn lui lại trốn tránh. Trốn! Ngươi hỏi thử xem kiếm của chúng ta có đồng ý hay không? Nghệ Phong cười nhạt một tiếng, thi triển thuấn di, lợi kiếm đưa ngang trước mặt, đâm thẳng tới đối phương. Lão giả nhìn lợi kiếm không ngừng lớn lên trong mắt, nhanh chóng huy vũ đại đao trong tay, bạo phát đao mang dài mấy trượng, bổ về phía Nghệ Phong. Tàn ảnh. Nhìn bóng người vừa bị bổ tan, trong lòng lão giả mọc lên dự cảm không tốt. Quả nhiên, hai cỗ kiếm quang sắc bén một lần nữa đâm tới, trong lúc kinh hãi, hắn chỉ có thể vội vã thi triển đấu khí chống đối. Phốc! Lão giả chỉ kịp vội vã chống đối, sao có thể đỡ được 10 thành lực đạo của hai người, hai thanh lợi kiếm cùng lúc oanh lên đạo đao của hắn, đối phương phải hộc máu bay ngược ra ngoài, lưu lại trên hư không một vết máu đỏ tươi. Chuyện đánh rắn dập đầu, Nghệ Phong tự nhiên sẽ không mắc sai lầm, thân ảnh chớp động cấp tốc đuổi theo, huy vũ tiêm hổ kiếm, kiếm ảnh chớp động, từng đạo ngưng tụ lại trên hư không, bay nhanh về phía đối phương.

nhìn về phía tôn giả của Kim Ưng Tông đang tranh đấu với Mị. Tuy rằng phách tuyệt Mị trận có thể cuốn lấy đối phương, thế nhưng không làm gì được hắn. Ngược lại dưới lực lượng kinh khủng của hắn, Mị trận đang có xu thế bị đột phá. Nhìn đối phương liên tiếp tung ra những công kích ngày càng sắc bén, thân ảnh Nghệ Phong chợt lóe, bước ra một người ngăn cản trước mặt, xông về phía tôn giả của Kim Ưng Tông. Thế nhưng, Nghệ Phong còn chưa kịp bước ra, lại có một tôn cấp khác oanh kích tới. Thuấn di. Nghệ Phong không có tâm tư giao phong với đối phương, thi triển thuấn di biến mất tại chỗ, sau đó một lần nữa xông về phía tôn giả của Kim Ưng Tông. Thế nhưng, tôn giả khó chơi hơn trong tưởng tượng nhiều, cho dù Nghệ Phong thi triển thuấn di cũng không tránh khỏi công kích của đối phương, một quyền từ bên trái oanh kích tới khiến hắn phải vận dụng lực lượng chặn lại. Binh! Dưới một quyền này, Nghệ Phong bị chấn bay ngược ra ngoài, nương theo cỗ lực phản chấn, đấu khí trong cơ thể Nghệ Phong một lần nữa tuôn trào, tiếp tục thi triển thuấn di, lúc này mới thoát ra khỏi công kích liên tiếp của đối phương. Có được một tia thở dốc, Nghệ Phong không dừng lại, thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh, xông về phía tôn giả của Kim Ưng Tông. Một màn này khiến mọi người đều ngẩn ra, trong lòng không thể tưởng tượng được. Tiểu tử này điên rồi sao? Dưới tình huống này cư nhiên còn muốn chém giết tôn giả của Kim Ưng Tông. Trong lòng mọi người rung động, đồng thời mấy người cũng không dám dừng lại, xông thẳng về phía Nghệ Phong. Bọn họ cũng không thể cho Nghệ Phong tùy ý chém giết tôn giả của Kim Ưng Tông. Không chỉ là vấn đề mặt mũi, quan trọng nhất là thiếu đi một người tôn cấp, đối phó với tiểu tử này sẽ tăng thêm một phần phiền phức. Nhìn mọi người đánh về phía mình, Nghệ Phong hừ một tiếng, một lần nữa thi triển thuấn di, khí thế tà đế bạo phát ra, hung hăng đánh về phía tôn giả của Kim Ưng Tông. Tôn giả của Kim Ưng Tông đang tránh né mãnh thú do Mị ngưng tụ thành, dưới cỗ khí thể khổng lồ này, tốc độ vận chuyển đấu khí của hắn giảm mạnh, tốc độ theo đó cũng bị ép giảm xuống. Khi trong lòng hắn đang kinh hãi, đầu mãnh thú kia đã đánh tới, hắn chỉ có thể cố gắng đề cao đấu khí, sau đó hung hăng oanh về phía mãnh thú. Binh! Qua lần giao phong, huyết khí trong cơ thể hắn cuồn cuộn, thân hình lui mạnh trở lại. Nhưng đúng lúc này, một cỗ lực lượng dâng trào từ phía sau hắn oanh đến. Tôn giả của Kim Ưng Tông hoảng hốt, muốn lắc mình tránh ra, thế nhưng đối phương đã hoàn toàn tập trung tới hắn, tùy ý hắn tránh né thế nào cũng không được. Kháo! Tránh cũng không thể tránh, hắn chỉ có thể một lần nữa thi triển đấu khí, một quyền nghênh đón. Tinh bảo nhật nguyệt. Nghệ Phong không có chút bảo lưu, cũng không cố kỵ đấu khí trong cơ thể tiêu hao, xuất thủ chính là sát chiêu cực mạnh, tinh bảo nhật nguyệt oanh kích. Thân quyền xẹt qua hư không, trực tiếp oanh tại trên người đối phương. Phốc! Trong lúc vô số kình khí bạo phát, tôn giả của Kim Ưng Tông giống như diều đứt dây, hộp máu bay thẳng ra ngoài ngay trên hư không. Nhìn tôn giả của Kim Ưng Tông bay ngược ra ngoài, Nghệ Phong không bỏ cơ hội đánh rắn dập đầu, hồn lực bạo phát ra, hét lớn một tiếng. Khống mị thuật. Tại tình huống Nghệ Phong toàn lực thi triển, năng lượng ngưng tụ thành mãnh thú cũng tăng vọt khí thế, hung hăng xông về phía đối phương theo nó di động, một tiếng gầm vang vọng khắp hư không. Chương 986 Tòa kỷ yêu ngọc. Suy. Có tiếng va đập mạnh, điều này khiến bốn người kia ngừng quyền thế công kích tới Nghệ Phong. Mấy người hít sâu xuống một ngụm lương khí, nghe tiếng thanh âm bỗng nhiên ngỡ tới điều gì, ánh mắt cả đám dại ra nhìn bóng người đập trên mặt đất. Lúc vừa rồi dưới oanh kích ngưng tụ toàn bộ lực lượng của đầu mãnh thú, trên ngực người kia xuất hiện một lỗ máu cực lớn, máu đỏ không ngừng cuồn cuồn tuôn ra từ miệng vết thương. Tiểu tử này cư nhiên dưới vòng vây công của năm tôn cấp, chém giết tôn giả của Kim Ưng Tông rồi. Trong lòng mọi người mọc lên một cỗ hoang đường, năm tôn cấp vây công một vương cấp, còn bị đối phương chém giết đi một người tôn cấp, đây có phải đang nói giỡn? Thế nhưng thi thể đang lạnh dần trên mặt đất nói cho bọn họ biết, một màn không thể tưởng tượng trước mặt kia hoàn toàn là thực. Nhìn máu chảy ra nhiễm đỏ mặt đất, mọi người cảm giác trái tim mình vừa bị hung hăng nắm một cái thật mạnh, có chút không thở nổi. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ hư không an tĩnh đáng sợ, không có một người xuất thủ tới Nghệ Phong. Nghệ Phong nhìn tôn giả của Kim Ung Tông đã ngã xuống, trong lòng cũng cười nhạt không thôi. Từ khi nhìn thấy đối phương, hắn chưa lúc nào buông bỏ sát tâm. Tuy rằng nghĩ dưới vây công của mấy tôn cấp, chém giết đối phương gần như không thể, may là lần này cũng thành công. Nhớ tới để chém giết được đối phương, đấu khí trong cơ thể phải tiêu hao mấy 7-8 phần, ngay cả ba đầu mị cũng có vẻ suy yếu. Nghệ Phong cũng hiểu được đã trả giá quá lớn, nhưng giá này là hoàn toàn xứng đáng. Đây đã là vị tôn cấp thứ 3 của Kim Ưng Tông ngã xuống trong tay hắn, riêng điều này đã đủ khiến bọn hắn đau xót không thôi rồi. Nhìn ba đầu mị có vẻ suy yếu, Nghệ Phong kết thủ ấm thu hồi lại ba đầu mị. Nhìn ba đầu mị biến mấy, lúc này Nghệ Phong mới chuyển ánh mắt về phía bốn người kia, đồng thời phệ châu trong cơ thể điên cuồng vận chuyển thôn phệ linh khí quanh người. Nhìn thấy ánh mắt Nghệ Phong chuyển hướng bọn họ, trong lòng cả đám không nhìn được phát lạnh, chỉ là cảm giác được khí tức Nghệ Phong có chút uể oải, trong mắt mọi người lại tuôn ra vẻ tham lam. Giao thánh quả ra đây. Một tôn giả lạnh lùng nói, khí thế cũng uy áp về phía Nghệ Phong. Hừ, thu hồi thứ khí thế buồn cười của ngươi về đi. Nghệ Phong hừ lạnh một tiếng, đối với khí thế của đối phương làm như không thấy. Một câu nói này cũng khiến đối phương nổi giận. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, thế nhưng ngươi cho rằng với tình trạng suy yếu hiện tại còn có thể đối kháng được bốn người chúng ta? Không đối phó được bốn người các ngươi, thế nhưng dù ta chết cũng có thể kéo theo 200 số các ngươi theo cùng, các ngươi có tin hay không? Nghệ Phong nhìn thẳng đối phương, trong mắt lộ ra vẻ dữ tợn. Ngươi! Đối phương giận dữ, thế nhưng không thể không thừa nhận, hắn bị câu nói 10 phần sát ý này dọa kinh sợ. Có thể trước đây bọn họ sẽ nghĩ đối phương đang nói chuyện cười, thế nhưng ngay dưới 5 người bọn họ vây công, đối phương còn có thể chém giết một tôn cấp. Điều này khiến cho bọn họ không chút nghi ngờ tính chân thực của những lời này. Tuy rằng thánh quả tốt, thế nhưng còn phải có mạng mới hưởng thụ được. Nếu như bị tiểu tử này chém giết, còn nói gì tới chuyện lời lãi. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người một lần nữa an tĩnh xuống. Không ai nguyện ý làm chim đầu đàn tấn công Nghệ Phong, dù sao cũng không ai muốn chết. Thấy mọi người bị câu này của Nghệ Phong uy hiếp, gã tôn cấp nhị giai kia hừ lạnh một tiếng, nói: mọi người đừng bị tiểu tử này dọa, vừa rồi tôn giả của Kim Ưng Tông chỉ bị đối phương đánh lén mới ngã xuống. Các ngươi nghĩ trạng thái hiện tại của hắn thế nào, cho dù có cả mấy đầu mì kia thực sự có thể chạm giết chúng ta sao? Một câu nói của tôn cấp nhị giai khiến mấy người một lần nữa rục rịch. Thấy đối phương như vậy, trong lòng Nghệ Phong phát lạnh thầm hô: yêu ngọc. Theo lời Nghệ Phong vừa dứt, yêu ngọc vẫn ở trong lòng Nghệ Phong cũng bay nhanh ra, kêu ngao một tiếng trong hư không, thanh âm mơ hồ có tiếng long ngâm khiến hư không nổi lên từng đạo rung động, thân thể bé nhỏ cũng tăng vọt. Rất nhanh biến thành một con vật nửa rồng nửa rắn lớn tới mấy trượng, bay quanh trên đỉnh đầu Nghệ Phong. Một cỗ khí thế dâng trào bạo phát ra áp tới bốn người. Bằng vào nó có đủ chạm giết một hai người trong các ngươi hay không? Nhìn ma thú bay trên đỉnh đầu Nghệ Phong, sắc mặt mọi người đại biến. Bọn họ nhận thấy được khí tức đầu ma thú này mơ hồ đã sánh ngang với bọn họ. Ma thú thất giai. Trong mắt mọi người tràn đầy vẻ chấn động, nếu như đầu ma thú này thật sự là ma thú thất giai mà nói, tiểu tử này toàn lực vồ đến, muốn chém giết một người không phải là không thể. Thấy mấy người an tĩnh lại một lần nữa, lúc này sắc mặt Nghệ Phong mới hơi hòa hoãn, quay qua nói với mọi người: các ngươi truy sát ta chỉ là vì nạp linh giới của Kim trưởng lão trong tay ta mà thôi. Những lời này khiến cho mọi người không thể phủ nhận, gật đầu. Nếu như ngươi có thể giao thánh quả ra đây, chúng ta để ngươi đi thế nào? Ha ha! Nghệ Phong khẽ cười, lấy ra một nạp linh giới từ trong lòng, phất tay gọi yêu ngọc về trong lòng, quay đầu nói với mọi người: đây là nạp linh giới của Kim trưởng lão, ta cho các ngươi sẽ không ngăn cản ta rời khỏi lãnh thổ đế quốc Mãnh Hổ thế nào? Hừ! Đề nghị của Nghệ Phong nhất thời khiến mấy người hừ lạnh một câu. Chúng ta đã bị lừa một lần, ngươi nghĩ chúng ta sẽ mắc thêm một lần nữa sao? Nếu như ngươi lấy thánh quả ra rồi, chúng ta chẳng phải là không công rồi. Tin hay không do các ngươi, ta nói thật với các ngươi, ta cũng không biết trong nạp linh giới này có thánh quả hay không. Khi cướp được, ta cũng chỉ một lòng chạy trốn, căn bản không có thời gian cẩn thận kiểm tra. Nghệ Phong không thể nói gì hơn. Hiện tại các ngươi nhất định tìm ta gây phiền phức mà nói, bản thiếu dù liều mạng tự bảo cũng muốn kéo một hai người các ngươi đi cùng. Nghệ Phong nói một câu này, khuôn mặt dữ tợn đến cực điểm, khiến trong lòng mọi người phát lạnh. Bọn họ không chút nghi ngờ tính chân thực của những lời này, thỏ nóng này còn cắn người, huống chi người cùng đường. Chỉ bất quá, bọn họ càng không tin đối phương có thể đơn giản giao ra thánh quả như vậy. Thấy đối phương vẫn tập trung khí thế lên mình như rất sợ hắn chạy trốn, Nghệ Phong hừ một tiếng, ném nạp linh giới vào hư không, cười lạnh một tiếng, nói: tin hay không tùy các ngươi. Như chiếc nhẫn bay đi trong hư không, ánh mắt mọi người mạnh mẽ ngưng tụ, đều tự phát lực bay nhanh về phía chiếc nhẫn. Đã có một tia khả năng, bọn họ đều không muốn bị người khác đi trước. Nhìn mọi người cùng chụp về phía nhẫn, Nghệ Phong cũng không dừng lại, thi triển thân pháp thành một đạo tàn ảnh, bay nhanh về phía quan khẩu. Tuy rằng mọi người rất muốn ngăn cản Nghệ Phong, thế nhưng chiếc nhẫn bay trong hư không khiến bọn họ không muốn buông tha, bốn người đồng loạt đều đánh về phía nhẫn. Vị tôn cấp nhị giai sau khi liên tiếp đỡ được ba quyền, sắc mặt trắng bệch, đồng thời cũng đoạt được nhẫn vào tay. Lắc mình tách ra khỏi mấy người tranh đoạt, hồn lực từ cơ thể tiến ra, sắc mặt hắn lập tức biến thành khó coi vô cùng. Không chút nghĩ ngợi liền vứt nhẫn đi, quay người đuổi nhanh về phía quan khẩu, không hề nói một lời. Chỉ bất quá, tại chỗ quan khẩu đã sớm không thấy bóng dáng Nghệ Phong đâu nữa. Trong lòng ba người còn lại cũng có chút sự cảm không tốt, khi bắt lấy chiếc nhẫn rồi nhìn vào, cũng đồng dạng tức giận đến cực điểm, nhanh chóng truy kích về phía quan khẩu. Thông qua quan khẩu tới đế quốc Trạm Lam, Nghệ Phong cũng không bởi vậy mà thả lỏng. Tuy rằng hắn liên tục không ngừng thi triển thuẫn di và thân pháp mị ảnh bỏ lại mấy người đối phương rất xa, thế nhưng hiệu quả thi triển trảm tiên cũng không còn kiên trì được bao lâu. Nghệ Phong thu liếm khí tức toàn thân, thi triển thân pháp bay nhanh về phía xa. Nạp linh giới hắn tung ra là thứ có được tại hỏa tốc, trong đó chẳng hề có thứ gì. Tuy rằng đối phương đều chọn đi tranh đoạt nhẫn, thế nhưng rất nhanh sẽ phát hiện rồi đuổi qua đây. Nếu như thời kỳ toàn thịnh, hắn chạy xa như vậy cũng không phải sợ đối phương có thể đuổi theo. Thế nhưng lúc này hắn đã thi triển trảm tiên, tuy rằng tốc độ hiện tại nhanh hơn một tầng, thế nhưng khi hiệu quả trảm tiên giảm đi, tốc độ sẽ giảm xuống không chỉ một hai điểm. Lấy tốc độ tôn cấp, sợ là rất nhanh có thể đuổi theo. Kháo! Tới đế quốc Trảm Lam rồi, cư nhiên còn không cho ta được an bình. Nghệ Phong tức giận mắng một tiếng, thân ảnh nhanh chóng chớp động, tại trong hư không lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Chỗ đan dược không còn lại nhiều lắm, cũng được Nghệ Phong cho từng viên vào miệng nuốt xuống, cố gắng bổ sung năng lượng cho cơ thể. Nhớ tới tiêu hao đan dược mấy ngày này, Nghệ Phong cũng có chút bất đắc dĩ, còn may là hắn, nếu như đổi thành người khác mà nói, đã sớm táng ra bại sản rồi. Thế nhưng cho dù bản thân hắn là y sư thất giai, tại mức tiêu hao mấy ngày này, đan dược trong nạp linh giới cũng dần cạn kiệt, chỉ còn lại một ít đan dược cấp thấp. Thế nhưng loại đan dược ở mức này đã không còn mấy tác dụng với hắn nữa. Lưu lại đạo đạo tàn ảnh trên hư không, khi bay tới một đoạn cực xa, Nghệ Phong cũng cảm giác đấu khí trong cơ thể cấp tốc giảm xuống, một cỗ cảm giác trầm trọng mọc lên trong đầu. Hiệu quả hết rồi. Nghệ Phong cười khổ, trong lòng cũng mười phần bất đắc dĩ, Lần này hiệu quả trảm tiên có thể kiên trì được lâu như vậy đã nằm ngoài dự liệu của hắn, thế nhưng hiện tại hiệu quả hết đi, không thể nghi ngờ là muốn mạng của hắn. Nếu như cường giả tôn cấp đuổi theo, vậy thì lành ít dữ nhiều. Mà ở tình huống của hắn, khả năng này có trên 9 thành. Kháo, sớm biết như vậy, để lại một thánh quả trong nạp linh giới, ít nhất có một quả, bọn họ cũng sẽ tranh tới ngươi chết ta sống. Nghệ Phong mắng to một tiếng, thế nhưng trong lòng cũng rất minh bạch, trong tình huống này căn bản không thể chỉ cho một quả vào, một là chuyển qua toàn bộ, còn lại là không bỏ ra chút nào. Đối với những thứ trong tay mình, Nghệ Phong còn không có ý định bỏ đi thứ gì. Cũng không bay thêm được bao nhiêu, tốc độ Nghệ Phong rốt cuộc chậm lại, rơi vào trong trạng thái suy yếu này, hắn muốn bước đi bình thường cũng khó khăn. Ngay khi Nghệ Phong thở nhẹ ra một hơi, yêu ngọc từ trong lòng bay nhanh ra, mạnh mẽ biến lớn trong hư không, một lần nữa đạt tới kích thước mấy trượng, đuôi quấn lấy Nghệ Phong. Trong lúc hắn đang sững sờ, đã bị yêu ngọc dùng đuôi nhấc lên rồi đặt tại phía sau lưng nó. Khi đặt Nghệ Phong xuống trên lưng, yêu ngọc không chút dừng lại, hóa thành một đạo ảnh tử bay nhanh về phía xa. Ngồi trên lưng yêu ngọc, Nghệ Phong nghe được bên tai từng trận gió thổi. Nghệ Phong rốt cuộc cũng phản ứng qua, nhìn xuống phía dưới từng gốc cây bị lướt qua, khiến Nghệ Phong không nhịn được mắng to một tiếng. Kháo! Sớm biết ngươi có thể như này, ta còn khổ sở chạy đi như vậy làm gì à? Nghệ Phong giờ khóc giờ cười, tốc độ yêu ngọc cư nhiên không thua tốc độ hắn khi thi triển thân pháp mì ảnh. Chương 987 lại trở về. Hắc hắc, các ngươi có nghe nói chưa, Nghệ Phong sư huyên chạy tới trong đế quốc mãnh hổ, giết chết ba tôn cấp của Kim Ưng Tông, sau đó nghênh ngang rời đi. Kháo, tin tức của ngươi sớm quá hạn rồi. Ta còn biết Nghệ Phong sư huyên tại vòng vây của năm tôn cấp chém giết tôn cấp của Kim Ưng Tông. Chập chập, quá kiêu ngạo rồi, đúng là không hổ là nhân vật số 1 của học viện Trạm Lam chúng ta. Nghệ Phong sư huyên làm dạng danh đế quốc Trạm Lam chúng ta, học viện chúng ta cũng được nổi danh không kém. Chập chập, lực một người chém giết ba tôn cấp, là tôn cấp đó à? Tôn cấp thì thế nào? Tại trước mặt Nghệ Phong sư huyên cũng chỉ là đậu hũ. Có điều không thể tin được, Nghệ Phong sư huyên cư nhiên còn chưa tới tôn cấp. Nếu như đạt tới tôn cấp rồi, không phải sẽ xếp đến tôn môn Kim Ưng Tông sao? Hắc hắc, ta nghĩ rất có khả năng này. Hình như Nghệ Phong sư huyên có thù oán gì đó đối với Kim Ưng Tông, gặp một người của đối phương là xếp một người. Khổ, thật muốn giống như Nghệ Phong sư huyên chạy đến đế quốc khác kiêu ngạo một phen, sau đó nghênh ngang trở về. Chập chập, nghĩ tới hình ảnh khi đó khiến tâm huyết dâng trào a. Ngươi nha đừng có nằm mộng nữa, với thực lực này của ngươi còn chưa ra nổi đế quốc Trạm Lam đã bị ngươi ta dùng đầu ngón tay dí chết rồi. Nghệ Phong đi vào trong học viện, sờ sờ mũi, vỗ vỗ lên vai nam tử đang bàn luận không thôi, nói: cái kia, tâm huyết dâng trào thực ra không có, nhưng mà bị đánh hộp máu thì không ít, thế nên hãy điệu thấp là tốt nhất. Cả đám đang bàn luận sôi nổi, nghe được những lời này của Nghệ Phong đều quay đầu lại, xì một tiếng kinh miệt với Nghệ Phong, nói: phi, ngươi biết cái gì à? Lấy thực lực Nghệ Phong sư huyên còn có thể hộp máu sao? Tiểu tử, ngươi không biết chuyện thì đừng có nói lung tung, đi chỗ khác đi. Ách! Nghệ Phong bật cười, lập tức yếu ớt nói: thực không lừa các ngươi, nên biết điệu thấp đi. Lần này Nghệ Phong còn kém điểm không trở về được. Nghệ Phong cũng không nghĩ bởi vì hắn dẫn tới các học viên trong trường đều hận không thể khuấy thiên hạ tới long trời lở đất. Học viên học viện Trạm Lam ai cũng đều có thiên phú không tồi, là tương lai của đại lục, nói không chừng đều là thành chủ hoặc cấp bậc gì đó. Khi bọn họ đều sôi trào nhiệt huyết, có dược mới biết sẽ dẫn tới hiệu quả gì. Tiểu tử, ngươi tin hay không ta đánh ngươi, là thần tượng của chúng ta, Nghệ Phong sư huyên còn không trở về được sao? Một câu nói của Nghệ Phong nhất thời khiến những người này bất mãn mười phần, cả đám tức giận chừng mắt nhìn Nghệ Phong, hận cũng thể đá cho hắn vài cái. Nghệ Phong thấy chọc phải nhiều người tức giận như vậy, cũng nhanh chóng ngậm miệng, ngẩng đầu nhìn trời nói: cái kia, mặt trời hôm nay thật sáng, các ngươi chậm rãi trò chuyện có điều, nên điều thấp một chút. Một câu nói khiến đám học viên rốt cuộc không còn nhịn được, một cước hung hăng đá về phía Nghệ Phong. Chỉ là, khiến bọn họ kinh hãi, một cước này vừa đá ra, thiếu niên trước mặt đã hóa thành một đạo ảnh tử biến mất. Điều này khiến cho sắc mặt mọi người đều đen lại, một học viên còn nói: tiểu tử này hình như thực lực không tồi, lẽ nào là sư huynh của chúng ta? Mắng phải sư huynh, không thể có một chuyện tốt như vậy. Các ngươi có phát hiện hay không, thiếu niên vừa rồi hình như có chút giống như một người, các ngươi nghĩ kỹ một chút, so với trong lời đồn đại có cái gì khác nhau không? Bị đối phương nhắc tỉnh, cả đám cúi đầu tầm tư, lập tức hoảng sợ liếc mắt nhìn nhau, thất thanh hô lên: hắn chính là sư huynh Nghệ Phong. Đúng vậy, nhất định là Nghệ Phong sư huynh, so với trong miêu tả giống nhau như đúc. Trời ạ, ta vừa rồi cư nhiên còn muốn đá hắn. Nghệ Phong sư huynh đã trở về, ha ha, ta chỉ biết người Kim Ung Tông không thể làm gì được Nghệ Phong sư huynh, hắn vẫn nghênh ngang trở lại đế đô rồi. Tin tức Nghệ Phong đã trở lại học viện rất nhanh liền lan tràn ra, toàn bộ học viện cũng vì tin tức này mà oanh động. Bọn họ đều nghĩ tới thần tượng của mình cư nhiên trong vòng vây truy sát của Kim Ung Tông và đông đảo cường giả, vẫn có thể nghênh ngang về tới đế đô. Đặc biệt nghe mấy người được gặp Nghệ Phong nói qua, sắc mặt Nghệ Phong sư huyên hồng hào mười phần, dáng dấp không có một điểm thương thế, điều này càng khiến đám học viên được một trận điên cuồng. Đám người Cô Tinh thấy toàn bộ học viện sôi trào, cả đám vừa mừng rỡ đồng thời lại nhìn không được mắng một tiếng. Hắn là học viên đầu tiên có thể khiến cho toàn bộ học viện sôi trào, cho dù là bọn ta cũng không thể làm được. Mẹ nó, không biết lời đồn đại tiểu tử kia có thể chém giết một tôn cấp trong vòng vây của năm cường giả tôn cấp có phải là thực hay không. Nếu quả là thực, cả đời này chúng ta không còn cơ hội đánh được hắn, cho dù nàng kia có trở về cũng không được. Hẳn là không phải sự thực đi, thực lực vương cấp sao có thể chiến năm tôn, hẳn là do được người ta nói quá lên thôi. Ừ, ta cũng nghĩ như vậy. Nếu như hắn thực sự có thể chiến năm tôn, còn để chúng ta sống sao? Ngay khi tin tức Nghệ Phong trở lại học viện dường như một cơn lốc lan ra khắp đế đô, cuối cùng truyền ra khắp toàn bộ đại lục, khiến đám người một lần nữa mạnh mẽ chấn động. Đương nhiên Nghệ Phong cũng có thể suy đoán được, tin tức hắn trở lại đế đô rất nhanh liền có thể truyền tới trong tai Kim Ung Tông, có điều ở đế quốc Trạm Lam hắn còn phải sợ sao? Lẽ nào Kim Ung Tông còn dám giết tới học viện Trạm Lam? Nếu như vậy mà nói, Nghệ Phong còn ước gì là thật? Đối phương đến bao nhiêu, hắn có đủ tự tin lưu lại bấy nhiêu? Trước đừng nói lão đầu tử còn ở đây, chính ngay học viện Trạm Lam cũng không dễ dàng tha thứ cho việc đối phương khiêu khích. Nhớ tới Yêu Ngọc trong lòng, khóe miệng Nghệ Phong hiện lên một tia cười, tiểu gia hỏa này luôn luôn khiến hắn bất ngờ, thật không ngờ được nó còn có thể làm tọa kỵ. Một đường bay đó, tốc độ nhanh cỡ nào, khiến tôn cấp đối phương căn bản không thể đuổi theo kịp. Lúc thông qua truyền tống trận trở lại đế đô, tuy rằng Nghệ Phong còn suy yếu khi tác dụng phụ của Trảm Tiên chưa hết, thế nhưng thực lực cũng khôi phục lại được năm thành. Trở lại trong đế đô, đừng nói năm thành, coi như chỉ còn một thành thực lực, đối với hắn mà nói như vậy là đủ rồi. Dù sao, nơi này hắn có rất nhiều chỗ dựa vững chắc, lớn nhất chính là lão đầu tử. Thế nên vừa trở về đến nơi, Nghệ Phong cũng không dừng lại, hướng thẳng về chỗ gian phòng của quái lão đầu, bay nhanh đi. Tiểu thiếu gia. Ngay khi Nghệ Phong chạy tới chỗ ở của quái lão đầu, một thanh âm mừng rỡ mạnh mẽ vang lên. Nghệ Phong ngưng mắt nhìn lại, Liễu lão đã đứng ngoài cửa, bên cạnh hắn còn có Nghiêm Thành. Liễu lão. Nghệ Phong đồng dạng cũng vui vẻ không thôi, Hắn còn sợ hãi Liễu lão bị đối phương truy kích phải thụ thương. Lúc này nhìn bộ dáng đối phương sinh long hoạt hổ, hiển nhiên trong khoảng thời gian này sống rất dễ chịu. Tiểu thiếu gia, người rốt cuộc đã trở về. Liễu lão đồng dạng thật cao hưng, chỉ là lại lập tức nhíu mày, nhìn Nghệ Phong nói. Khí tức của người vì sao lại suy nhược còn phân nửa? Một câu nói này khiến Nghiêm Thành cũng chú tâm thật chặt. Lẽ nào lần này Nghệ Phong bị đối phương đánh cho thực lực suy yếu kinh khủng như vậy? Nghĩ thế, Nghiêm Thành mười phần đáng tiếc, thở dài một hơi an ủi nói: Nghệ Phong công tử, có thể sống trở về là tốt rồi. Thấy hai người như vậy, Nghệ Phong cũng minh bạch bọn họ đang nghĩ gì, cười ha ha nói: Các ngươi yên tâm, khí tức suy nhược chỉ là do thi triển bí kỹ, chờ tác dụng phụ qua đi thực lực sẽ khôi phục. Nghe được Nghệ Phong nói, hai người mừng rỡ, ánh mắt nhìn Nghệ Phong cũng có chút bội phục. Bọn họ cũng nghe nói qua, Nghệ Phong là một đường giết trở về, một vương cấp từ đại bản doanh của người ta giết trở về, đó là hạng khí phách gì. Nghiêm Thành thở dài một hơi, đồng thời cũng nghi hoặc hỏi Nghệ Phong: Nghe nói Nghệ Phong công tử từ trong vòng vây của năm tôn cấp trốn trở về, đồng thời ngay dưới vòng vây của năm tôn cấp chém giết một tôn giả của Kim Ung Tôn. Không biết có phải thật có chuyện như vậy? Nghe được Nghiêm Thành hỏi, Nghệ Phong khẽ gật đầu, nói: Cũng không kinh khủng như mọi người đồn đại, chỉ là nhờ đánh lén, hơn nữa đối phương phòng bị không đủ mới may mắn thành công mà thôi. Dù ta cường thịnh trở lại cũng không có khả năng là đối thủ của năm tôn cấp. Nghe được Nghệ Phong xác nhận, hai người đều không nhịn được hít sâu một ngụm lương khí. Tuy rằng Nghệ Phong nói là đánh lén, nhưng tại trong tình huống năm tôn cấp vây công, muốn đánh lén rồi chém giết một người sẽ hung hiểm cỡ nào, điều này không cần phải nói bọn họ cũng tưởng tượng ra được. Nghiêm Thành tự nhận hắn không làm được điểm ấy, thậm chí Liễu lão cũng hoài nghi chính mình có thể làm hay không. Thế nhưng, một thiếu niên vương cấp, nguyên bản chỉ giống như một kiến hôi trong mắt bọn họ, hắn lại làm được. Liễu lão có thể tưởng tượng tranh đấu lúc đó kinh tâm động phách cỡ nào, tuy rằng nhìn Nghệ Phong hoàn hảo không tổn hao trở về, thế nhưng vẫn sợ hãi nói: Tiểu thiếu gia, lần này người quá liều lĩnh rồi. Không nên đối nghịch Kim Ung Tông ngay tại đế quốc mãnh hổ. Nghệ Phong cười cười nói: Có một số việc luôn luôn muốn làm, không thể vì nguy hiểm mà nhịn được. Nghe được Nghệ Phong nói, Liễu lão bất đắc dĩ thở dài một hơi. Những lời này của Nghệ Phong giống hệt như thiếu gia nói năm đó, không hổ là đệ tử của thiếu gia. Ha ha, trở về là tốt rồi. Kim Ung Tông hành xử bá đạo, lần này có thể chém giết ba tôn cấp của bọn hắn, cũng đủ cho bọn hắn đau xót hồi lâu. Hắc hắc, cho dù là ai cũng không nghĩ ra dược, lần này toàn bộ số thánh quả đều vào tay ngươi, bọn hắn còn tổn thất nhiều cường giả như vậy. Nghĩ đến tôn chủ bọn họ hiện tại đang hung hăng đập vỡ thứ gì đó đi. Nghiêm Thành cười to, trong lòng cũng rất sảng khoái. Ha ha. Nghe được Nghiêm Thành nói, Nghệ Phong đồng dạng cũng lô ra dáng tươi cười. Chuyến này Nghệ Phong công tử chém giết ba tôn cấp, tên tuổi đã được đẩy lên thành truyền kỳ tại hai đế quốc, bước lui rất nhiều tôn cấp đã thành danh. Tất cả mọi người đều chờ mong, khi ngươi đạt tới tôn cấp rồi, khi đó có phải là trực tiếp giết đến Kim Ung Tông? Nghiêm Thành cười nói. Nghệ Phong cười cười, tuy rằng hắn muốn làm chuyện này, thế nhưng Kim Ung Tông dễ đối phó như vậy sao? Có điều với chuyện chém giết ba tôn cấp trong lời Nghiêm Thành, đáy lòng Nghệ Phong cười trộm không thôi. Cho dù là ai cũng không biết, chuyến này hắn chém giết tới bốn người tôn giai. Chuyện này nếu như truyền ra, sợ là sẽ tạo thành một cơn cuồng phong. Có điều, Nghệ Phong cũng không ngốc đi tuyên truyền ra ngoài. Liễu lão, lão đầu tử và quái lão đầu đâu? Nghệ Phong không thấy hai người, không khỏi nghi hoặc hỏi. Thiếu gia và quái lão đang bế quan tới vài ngày rồi không đi ra, hẳn là còn muốn thêm một đoạn thời gian nữa. Liễu lão giải thích.

có điều cũng không phải quá lo lắng. Lão gia hỏa kia còn không dám xếp lên Kim Cương Tông chúng ta, coi như động tới Thiên Xà Cung cũng tuyệt đối không dám động đến Kim Cương Tông chúng ta. Lão tông chủ cười nói. Nghe thế, mọi người hơi nhíu mày, không rõ lời này có ý tứ gì. Thiên Xà Cung thế nhưng mạnh hơn nhiều so với Kim Cương Tông bọn họ a. Ha ha, những chuyện này các ngươi không cần biết. Thế nên Kim Cương ngươi không cần lo lắng gì. Về phần tiểu tử kia, muốn truy sát thì truy sát, muốn làm thế nào cứ làm. Chỉ cần không phải phát sinh ngay trước mặt lão gia hỏa Liễu Nhiên kia, muốn giết cứ giết. Lão tông chủ cười nói. Những lời này càng khiến cho mọi người cau mày, rất không hiểu lời này của đối phương có ý tứ gì. Nhất cử nhất động của gia hỏa kia đều bị người khác chăm chú nhìn vào. Nếu như hắn dám đối phó với Kim Cung Tông, thế lực phía sau chúng ta cũng sẽ không mặc kệ. Lão tông chủ cười nói. Thế nhưng Tần Gia Trang và Tà Tông hợp tác, cho dù cố thế lực phía sau chúng ta cũng không đỡ được. Tông chủ Kim Cung Tông nghi hoặc nói. Ha ha, yên tâm đi, bọn họ sẽ không hợp tác, muốn hợp tác cũng không được. Nhất cử nhất động của Liễu Nhiên đều bị người khác chăm chú nhìn vào. Nếu hắn không làm gì còn tốt, chỉ cần hắn có chút động tác, rất nhiều người sẽ thích ý nhảy vào. Đối phó với Liễu Nhiên, bọn họ chỉ cần một cái cớ mà thôi. Kim Ưng Tông có thể cho bọn họ mượn cớ, tất nhiên sẽ giúp chúng ta. Lão Tông chủ cười nói. Vậy sao Thiên Xà Cung không thể làm cái cớ cho bọn họ? Không thể. Bởi vì cung chủ Thiên Xà Cung vốn có ân oán với Liễu Nhiên, cho dù Liễu Nhiên giết tới cửa, cũng có thể nói là vì thù riêng, không thể làm gì được Liễu Nhiên. Còn vị đứng sau lưng chúng ta cũng không dám dẫn đầu xuất thủ với đối phương, tuy rằng bọn họ vẫn luôn không hợp nhau. Mọi người nghe được Lão Tông Chủ nói, cả đám đều không hiểu. Lão Tông Chủ khẽ cười, nói. Những chuyện của thế hệ trước các ngươi không cần phải biết làm gì. Xếp tiểu tử kia là được, không cần cố kỵ. Tôn chủ Kim Cung Tông nghe được sư tôn nói như vậy cũng yên tâm. Lời của sư tôn các ngươi cũng nghe được, đều đi xuống đi. Ta không hy vọng lần sau vẫn nghe được tiểu tử kia còn sống. Chương 990 Đan dược bát giai. Ngay khi Kim Ưng Tông đang bàn luận kế hoạch làm sao để chém giết Nghệ Phong, đám người quái lão đầu tại trong lầu các cũng có chút không nhịn được. Nghệ Phong bế quan đã hơn một tháng, thế nhưng cửa phòng vẫn đóng chặt như trước, trừ bỏ mùi thơm của dược liệu bốc ra, không còn tia động tĩnh nào khác. Tiểu tử này làm cái gì không biết. Hơn một tháng rồi, cư nhiên còn không đi ra. Quái lão đầu có chút bất mãn nói. Liễu Nhiên cũng nhàn nhạt nói. Hắn không vội, ngươi vội cái gì? Chậm rãi chờ đi. Khụ. Mười phần có tới tám phần thất bại rồi, bằng không cũng không đến mức lâu như vậy còn chưa đi ra. Đáng tiếc a, nếu như đạt được y sư bát sai mà nói, cho dù đối mặt với mấy lão gia hỏa cũng có quyền phát ngôn. Quái lão đầu đáng tiếc nói. Y sư bát sai ngược lại không quá quan trọng, chỉ là có tác dụng rất lớn đối với đề cao thực lực. Quên đi, có một số việc cũng không thể cưỡng cầu, dù sao căn cơ y sư của tiểu tử này có quá kém, đều là nhờ vào mấy người bạn tốt của ta trợ giúp đốt cháy giai đoạn mới đạt được trình độ này. So với căn cơ võ giả của hắn, mức thâm hậu còn kém xa. Liễu Nhiên cũng thở dài một hơi, đối với việc Nghệ Phong có thể đột phá lên y sư bát sai cũng không ôm hy vọng quá lớn. Ha ha, có thể thành công trên phương diện nhiếp hồn thuật và võ giả là được, y sư kém chút cũng không quan hệ, mặc dù có chút đáng tiếc. Quái lão đầu nói, có diều hắn còn nói thêm. Có điều lấy nguyên hồn dâng trào của tiểu tử này, võ giả đề cao kinh khủng như vậy. Sao đẳng cấp nhiếp hồn sư lại không thấy một điểm tiến bộ? Tiểu tử kia không nói cho ngươi biết trong nguyên hồn hắn có tử khí nghìn năm sao? Ám tật này còn khó giải quyết hơn của ngươi nhiều. Liễu Nhiên nói. Cái gì? Tử khí nghìn năm? Quái lão đầu kinh hô một câu. Hắc hắc, kỳ thực mà nói nếu là tử khí chưa đến nghìn năm còn có chút biện pháp. Nếu như là tử khí ngoài nghìn năm, cho dù một vài người trong thánh địa cũng phải bó tay. Liễu Nhiên nói. Quái lão đầu nhíu mày nói. Nếu thực là tử khí đã ngoài nghìn năm, trong thiên hạ ngoại trừ loại thánh vật có khả năng tinh lọc linh hồn, hoặc là y sư vượt trên thập giai, không có bất luận thứ gì có thể giải trừ. Ừ. Thế nên mới nói hắn đi Lạc Hà Cốc một chuyến, có thể lấy được nước thánh thì còn một đường hy vọng, dù sao trong cơ thể hắn còn có phệ châu. Liễu Nhiên hít sâu một hơi. Lạc Hà Cốc. Ánh mắt quái lão đầu có chút cổ quái, nhìn Liễu Nhiên cười hắc hắc nói. Ngươi kêu tiểu tử này đi Lạc Hà Cốc. Có điều, ngươi nghĩ hắn có thể đoạt được nước thánh sao? Được hay không thì đó là chuyện của hắn, nếu ngươi nguyện ý, có thể thay ta chém giết một chuyến. Liễu Nhiên đối với ánh mắt của quái lão đầu coi như không thấy, nhàn nhạt nói. Đừng! Ta còn không lớn gan tới Lạc Hà Cốc đoạt thứ đó. Quái lão đầu nói tiếp. Kể cho tiểu tử kia tự làm đi. Nếu như không chiếm được lại bàn tiếp. Có điều, lần này tiểu tử kia nháo ra động tính lớn như vậy, sợ là Kim Ưng Tông sẽ không bỏ qua cho hắn. Liễu Nhiên gật đầu, nói. Tà đế trung quy cũng có chỗ không hay, cứ để Kim Ưng Tông rèn luyện nghệ phong cũng tốt. Có một số việc ta không nhúng tay vào được, nếu xuống tay thật sự là muốn rối loạn. Quái lão đầu nghe được Liễu Nhiên nói, không hiểu. Không biết ngươi rốt cuộc lo lắng cái gì, năm đó không nói một lời liền lánh đời, tà tông các ngươi rốt cuộc là thế nào? Sẽ không phải cho Nghệ Phong nháo một đoạn thời gian rồi cũng cho hắn lánh đời sao? Tiểu tử kia! Ha ha, ta còn không biết, có điều ngươi nghĩ tiểu tử kia sẽ nghe ta sao? Nếu hắn muốn lánh đời cũng sẽ không cố kỵ ta, nếu hắn không muốn lánh đời, dù ta buộc hắn cũng không được. Tiểu tử này không học được thứ gì, nhưng lịch đại tà đế thích làm theo ý mình thì hắn học được rất nhuần nhuyễn. Liễu Nhiên cười nói. Nghe được Liễu Nhiên nói, quái lão đầu trừng mắt nhìn nói. Yên tâm đi tiểu tử Nghệ Phong tại học viện Trạm Lam rất an toàn. Có điều Kim Ưng Tông ngược lại không phải là thế lực nhỏ, tuy rằng không bằng được các ngươi, thế nhưng so với lão. Khù khù. So với Tĩnh Vân Tông cũng không thua kém bao nhiêu. Liễu Nhiên lắc đầu, nói. Các ngươi không hiểu Kim Ưng Tông không phải Tĩnh Vân Tông có thể so sánh. Tĩnh Vân Tông biểu hiện ra ngoài có thể vượt trên một bậc. Thế nhưng Kim Ưng Tông có xính dáng nhiều lắm. Cho dù là ta cũng không dám đơn giản uy hiếp bọn họ. Nghe được Liễu Nhiên nói, quái lão đầu nhăn mặt cười khổ một tiếng nói. Thật không biết các ngươi rốt cuộc đang đùa cái gì. Khổ quên đi, học viện Trạm Lam này cứ chuyên tâm bồi dưỡng học viên là được rồi. Quái lão đầu, lần này đột phá có phải phát hiện thừa lực không có chỗ phát tiết? Có cần ta giới thiệu cho ngươi một chỗ đi phát tiết không? Liễu Nhiên cười rất dịu dị, loại dịu dị này khiến trong lòng quái lão đầu dâng lên một loại dự cảm không hay. Ngươi muốn tìm ai gây phiền phức? Quái lão đầu cảnh giác hỏi. Hắc hắc, cung chủ Thiên Xà cung năm đó đều có thù với cả ngươi và ta. Lần này có muốn đi đòi trở về hay không? Đập tan cái cung gì đó? Liễu Nhiên cất lời đầu độc nói. Cái gì? Đập Thiên Xà cung? Quái lão đầu kinh hãi, nhìn Liễu Nhiên nói. Ngươi không điên chứ? Thiên Xà cung so với học viện Trạm Lam của ta còn mạnh hơn mấy phần, ngươi muốn ta cùng đi đập ngươi ta. Liễu Nhiên trắng mắt nhìn, nói. Ngươi sợ cái gì? Lần này ngươi và lão gia hỏa Trạm Lam kia đột phá, học viện Trạm Lam cũng có thể tấn cấp lên thế lực nhất lưu. Tuy nói còn kém Thiên Xà cung một bạc, thế nhưng cũng không đến mức sợ hắn. Lẽ nào ngươi không muốn đòi lại việc năm đó bị hắn thi triển thủ đoạn đê tiện? Nghe được Liễu Nhiên nói, trong mắt quái lão đầu biến hóa bất định. Liễu Nhiên thấy thế, bồi thêm một câu. Ngươi không cần lo lắng lão gia hỏa Trạm Lam kia, hắn dám bước ra một bước sinh tử kia, vậy tuyệt đối có thể đột phá. Về phần ngươi, ngươi hẳn là rất rõ ràng, năm đó thiên phú ngươi tuyệt luôn thế nào, ngừng lại nhiều năm như vậy không ông phá, sợ là có vài lão gia hỏa lưu lại bóng ma trong lòng ngươi. Chuyến này tuy ngươi đột phá rồi, thế nhưng nếu không đột phá được bóng ma kia, sợ là ngươi muốn tiếp tục phát triển lên cũng rất khó. Quái lão đầu nghe được Liễu Nhiên nói, hít sâu một hơi, nói. Thế nhưng, đến bản doanh người ta có phải là quá lớn mật không? Ngươi thu thập lão gia hỏa năm đó hãm hại ngươi là được, còn lại những người khác sao cho ta? Tuy rằng chuyến này ngươi mới đột phá, thế nhưng bằng vào phượng gì của nhiếp hồn sư, lại có thêm phệ châu, cho dù hắn đột phá sớm hơn ngươi vài chục năm cũng không chắc có thể là đối thủ của ngươi. Liễu Nhiên tiếp tục đầu độc nói. Quái lão đầu, ngươi có đi không, không đi ta sẽ đi một mình. Đến lúc đó ngươi không thoát khỏi bóng ma kia, cũng đừng trách ta. Liễu Nhiên có chút không nhịn được, nói. Đi. Vì sao không đi? Con mẹ nó, năm đó đã sớm muốn báo thù rồi, lão gia hỏa ngươi còn dám, ta có cái gì không dám. Dù áo đi nữa tại huyết sắc thiên đường chết qua vài lần mới trở về, cùng lắm thì lại chết một lần nữa mà thôi. Quái lão đầu cắn răng nói. Trên mặt Liễu Nhiên nhất thời thả ra dáng cười. Có gì mà chết hay không? Ngươi yên tâm, thiên xà cung còn chưa đủ tư cách khiến chúng ta phải chết. Có điều, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, không thể nói là đại biểu cho học viện Trạm Lam, mà là vì thù riêng, là thù riêng của ta và ngươi, bằng không hậu quả sẽ không ai chịu nổi. Điểm ấy không cần ngươi nhắc nhở, ta minh bạch. Có điều chuyện đi đập cung nhà họ để sau hãy nói, một là vì để ta củng cố cảnh giới. Hay là lão gia hỏa Trạm Lam kia đi luyện ngục rồi, ước định 10 năm một lần sợ là ta phải dẫn đội. Thứ ba là vì Nghệ Phong, nhờ lần ước định này để hắn đề thăng tới tôn cấp, đối mặt với Kim Ung Tông cũng có lực bảo vệ mình. Quái lão đầu nói. Liễu Nhiên sửng sốt nói. Ước định kia của các ngươi đúng thật là một cơ hội đối với Nghệ Phong, chỉ là ngươi vững tin các ngươi có thể đứng số một được sao? Hắc hắc, dĩ vãng các ngươi đều là đệ nhất từ dưới lên. Nếu như đối với đồ đệ ngươi ta còn thật không dám bảo chứng, có điều lần này học viện Trạm Lam có được hai người kinh tài tuyệt luôn, cũng có lực liều mạng tranh đoạt vị trí số một. Quái lão đầu nói. Ta biết ngay, ngươi không thể có lòng tốt như vậy, nguyên lai muốn Nghệ Phong làm tay chân cho ngươi. Liễu Nhiên xem thường nói. Như vậy sao có thể nói là tay chân, phải nói là đôi bên hợp tác cùng có lợi. Quái lão đầu cực kỳ bất mãn nói. Liễu Nhiên cũng không phải bác lời quái lão đầu, gật đầu nói. Vậy chờ các ngươi trở về rồi đi, cũng để thiên xà cung chuẩn bị sẵn sàng, miễn cho họ nói chúng ta quá khi dễ người. Quái lão đầu nghe được Liễu Nhiên nói, trong lòng phải thừa nhận, cho dù qua nhiều năm như vậy, kẻ trước mặt này vẫn kiêu ngạo bá đạo trước sau như một. Ngay khi hai người đang bàn luận, từng trận thanh âm ầm ầm khiến bọn họ chuyển hướng nhìn ra bên ngoài. Tại phía xa xa, một cỗ dòng xoáy năng lượng xuất hiện tại trên gian nhà của quái lão đầu. Bên trong dòng xoáy điện quang chớp động, sau đó hội tụ thành một đạo lôi quang. Hung hăng bổ xuống gian nhà, dưới một bổ này, nguyên bản gian nhà vững chắc liền bị bổ ra một lỗ thủng chỉ trong nháy mắt. Đan dược bát giai. Quái lão đầu và Liễu Nhiên kinh hãi một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Đan dược có thể khiến lôi quang công kích, tất nhiên là đan dược bát giai, cho dù là đan dược thất giai đỉnh phong cũng không thể được. Không có khả năng. Cho dù tiểu tử kia thực sự tấn cấp y sư bát giai, cũng không có khả năng luyện chế đan dược bát giai a. Y sư bát giai hầu như không có một thành tỷ lệ luyện chế thành công đan dược bát giai a. Quái lão đầu thất thần hô lên. Liễu Nhiên lăng lăng nhìn từng đạo lôi quang thoáng hiện tại hư không, trong mắt cũng hiện vẻ không thể tin tưởng. Đan dược có thể tạo thành hiệu ứng đan lôi, đây đã không thể gọi là đan dược nữa, mà phải gọi là linh đan. Bởi vì đan dược khi dơ quy quy u, v quy quy o, thất giai cao cấp, đan dược đã có thể tự động hấp thu linh khí xung quanh. Tiểu tử này thực sự luyện chế ra đan dược bát giai rồi. Liễu Nhiên lăng lăng nhìn vào hư không, cho dù hắn cũng không thể tin tưởng được. Đẳng cấp y sư của tiểu tử này thực sự quá kém, ở tình huống như vậy cũng có thể luyện chế ra đan dược bát giai. Này còn có thiên lý hay không? Thế nhưng, đạo đạo lôi quang thoáng hiện, linh khí không ngừng dũng mãnh đổ vào trong gian nhà, những điều này nói cho Liễu Nhiên biết mình không lầm, Nghệ Phong thực sự luyện chế ra đan dược bát giai rồi. Đi thôi, đi xem tiểu tử kia rốt cuộc làm ra thứ gì. Liễu Nhiên quay lại nói với quái lão đầu. Ngay khi Liễu Nhiên và quái lão đầu chuẩn bị rời khỏi lầu các, dòng xoáy trong hư không nguyên bản không lớn bỗng nhiên mạnh mẽ xoay tròn với một loại tốc độ cực nhanh, toàn bộ hư không bạo động, so với lúc trước khi Yêu Ngọc tấn cấp còn kinh khủng hơn. Quái lão đầu và Liễu Nhiên ngừng cước bộ, không dám tin tưởng nhìn năng lượng dâng trào trong hư không, kinh hãi thốt lên. Tấn cấp tôn